Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1984, Cổ Đồng Đăng. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc dừng bước lại, khẽ nhíu mày, chỗ này thiên điện ở bên trong, đều là một thân linh đan diệu dược trấn ngục đỉnh, tại sao có thể có loại này phản ứng? Trấn ngục đỉnh xưa nay đầu thôn phệ luyện hóa linh bảo, chưa bao giờ đối với đan dược gì từng có hứng thú. Huống chi, nơi đây đan dược bị nguyền rủa làm cho nhuộm, đã sớm mất đi dược lực, không có bất kỳ giá trị. Nhưng trong thức hải cái này trận dị động cực kỳ minh hiển, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Nói đúng ra, thậm chí so với trấn ngục đỉnh gặp được linh bảo động tĩnh còn muốn lớn hơn một thân. Tô Tử Mặc tại đây chỗ tàn phế viên dưới cẩn thận tìm tòi đứng lên. Dưới chân là một mảnh bụi đất phế tích vùi lấp lấy một đống vứt đi vô dụng chi vật, các loại đan dược hỗn hợp tại trong đất bùn, hầu như khó có thể phân biệt. Tô Tử Mặc cúi người xuống, cẩn thận tìm ra được. Phiến khu vực này không lớn, nhưng vật lẫn lộn rất nhiều, có vỡ vụn bàn đá, tan hoang cái bàn đài, vứt đi cổ đồng đăng, còn có chưa nhiều nghiền nát cái hũ mảnh sứ vỡ. Tô Tử Mặc xem xét hồi lâu, cũng không có phát hiện nơi đây có đồ vật gì đó đáng giá trấn ngục đỉnh chú ý, hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt chuyển động, lại lần nữa rơi lúc trước cái kia chén nhỏ cổ đồng đăng trên. Cái này chén nhỏ cổ đồng đăng tạo hình giản dị, cực kỳ thông thường, không có bất kỳ tinh diệu chỗ, bị bùn đất vùi lấp hơn phân nửa, hẳn là chỗ này thiên điện ở bên trong, nguyên bản khảm vào trong vách tường chiếu sáng chi vật rất là bình thường. Còn nữa nói, cái này chén nhỏ cổ đồng đăng lộ ở bên ngoài bộ phận, có thể rõ ràng vừa ý trước mặt che kín tầng một lục lốm đốm, rõ ràng cho thấy bị đế phần nguyền rủa làm cho ăn mòn. Vì vậy, Tô Tử Mặc lúc ban đầu chứng kiến cái này chén nhỏ cổ đồng đăng thời điểm, cũng không để ở trong lòng, khẽ quét mà qua. Mà lúc này, hắn đi tới nơi này chén nhỏ cổ đồng đăng phụ cận cúi người xuống, đều muốn đem cổ đồng đăng theo trong đất bùn túm ra đến. Ngay tại ngón tay của hắn cùng cái này chén nhỏ cổ đồng đăng vừa mới đụng vào sát na, hắn toàn thân run lên, ý thức một hồi hoảng hốt. Cổ đồng đăng bên trong, đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại quỷ dị lực hút. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trong thức hải nguyên thần, lại muốn thoát khỏi xa rời nhục thể của mình, trốn vào cái này chén nhỏ cổ đồng đăng bên trong. Tạo hóa liên thai cảm nhận được nguy cơ, ánh sáng phát ra rực rỡ, 81 cái lỗ hạt sen bên trong nháy mắt bắn ra một đạo màu xanh biếc dáng chiều, hóa thành tơ mỏng, liền tranh thủ Tô Tử Mặc nguyên thần bao vây lại, định tại liên trên đài. Có thể dù vậy, cái này cỗ lực hút vẫn là cực kỳ mãnh liệt. Sụp đổ beng, chẳng qua là rằng co một lát, Tô Tử Mặc nguyên thần trên xanh biếc sợi tơ, liền toàn bộ đứt gãy. Tạo hóa liên thai cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, ONG đi đâu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong thức hải, vang lên một hồi to lớn phạm âm, thậm chí có chư Phật hư ảnh hiển hóa, đang lớn tiếng ngâm tụng kinh Phật. Kinh văn nội dung, đúng là Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Tại Tô Tử Mặc nguyên thần chung quanh, hiện ra một đạo phạn văn ký tự, kim quang lóng lánh, uy nghiêm trầm trọng, thần bí khó lường, hình thành một vòng phạn văn hàng rào. Gocchuyenaudio.com. Nhắc tới cũng kỳ, tại chư Phật hư ảnh hiển hóa, kinh Phật vang lên về sau, cái loại này quỷ dị lực hút đã ở dần dần yếu bớt, tính công kích cũng không bằng lúc ban đầu mãnh liệt. Nhưng Bát Nhã Niết Bàn Kinh không được đầy đủ, chư Phật ngâm sướng trong chốc lát, thanh âm liền đứt gãy, chung quanh màu vàng phản văn ký tự cũng nhanh chóng phai nhạt. Cổ đồng đăng trong truyền đến lực hút lại lần nữa tăng vọt. Tô Tử Mặc ý thức đã khôi phục ngắn ngủi rõ ràng, hắn vội vàng thu về bàn tay, rút lui nửa bước, thần sắc hoảng sợ. Cái này cổ đồng đăng cuối cùng là vật gì, thiếu chút nữa đem nguyên thần của hắn cắn nuốt sạch. Liền tạo hóa liên thai đều bảo hộ không được hắn, nếu không có hắn tu luyện nửa bộ Bát Nhã Niết Bàn Kinh, đưa tới chư Phật hư ảnh hiển hóa, ngâm tụng kinh văn, lúc này hắn khả năng đã không minh bạch vẫn lạc. Thứ này đụng đều đụng không tầm thường, thật sự tà môn. Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, đem cổ đồng đăng chung quanh bùn đất lau đi, dần dần lộ ra cổ đồng đăng hình dáng. Hà, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại, nhìn qua cổ đồng đăng bị bùn đất vùi lấp dưới một nửa thân thể, khẽ nhíu mày. Cổ đồng đăng lộ ở bên ngoài bộ phận che kín lục lốm đốm, nhưng bị vùi lấp một đoạn, nhưng là cổ đồng ố vàng chi sắc, không có chút lục lốm đốm. Phải biết rằng, đế phần trong hết thảy đều bị nguyền rủa ăn mòn, dưới chân cái mảnh này thổ nhưỡng cũng không có may mắn thoát khỏi. Theo lý mà nói, cái này chén nhỏ cổ đồng đăng coi như là bị chôn ở thổ nhưỡng ở bên trong, cũng có thể bị đế phần nguyền rủa ăn mòn. Nhưng cái này chén nhỏ cổ đồng đăng tình huống lại có chút cổ quái. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào cổ đồng đăng trên lục lốm đốm nhìn một hồi, dần dần phát hiện dị thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, cổ đồng trên lục lốm đốm hẳn không phải là đế phần nguyền rủa bố trí, mà là một loại màu xanh đồng. Nói cách khác, cái này chén nhỏ cổ đồng đăng tại đế phần trong vô tận năm tháng, vậy mà không có bị nguyền rủa làm cho ăn mòn. Tại đế phần bên trong, đã liền thông linh pháp bảo cũng khó khăn lấy ngăn cản đế phần nguyền rủa ăn mòn, trước mắt mới chỉ có Tô Tử Mặc trấn ngục đỉnh, sẽ không bị đế phần nguyền rủa làm cho nhuộm. Nói cách khác cái này chén nhỏ cổ đồng đăng, khẳng định phải so với thông linh pháp bảo muốn tốt. Vô cùng có khả năng là cửu kiếp thuần dương linh bảo, hoặc là động thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm. Nếu thực sự là như thế, đem cái này chén nhỏ cổ đồng đăng thôn phệ luyện hóa mất chấn ngục đỉnh đệ tứ trước mặt đỉnh vách tường cũng có thể chữa trị. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện thiên điện bên trong không có mặt khác người, liền đem chấn ngục đỉnh chuyển đi ra. Chấn ngục đỉnh tại trong thức hải, hắn cũng không dám đem cái này chén nhỏ cổ đồng đăng ném vào thức hải. Hắn thậm chí không dám vận dụng thần thức đến vận chuyển cầm di chuyển cổ đồng đăng, sợ tái xuất hiện lúc trước hung hiểm tình hình. Tô Tử Mặc cẩn thận từng ly từng tí, vận chuyển bát nhã niết bàn kinh tại ống tay áo trên bịch kín tầng một nhàn nhạt màu vàng Phật quang. Sau đó, hắn vung vẩy ống tay áo, rất nhanh xoáy lên trên mặt đất cổ đồng đăng, đem nó ném vào chấn ngục đỉnh bên trong. Bịch một tiếng, cổ đồng đăng rơi vào trong đỉnh đỏ bừng nóng hồi sắt trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn đem chấn ngục đỉnh thu lại, chỉ nghe. Dầm ào ào, một tiếng, trong đỉnh nước thép bắt đầu khởi động, cái kia chén nhỏ cổ đồng đăng vậy mà một lần nữa trôi nổi đứng lên. Ngay sau đó, chấn ngục đỉnh không ngừng lắc lư, nước thép nhộn nhạo, đem cổ đồng đăng cho vung ra đỉnh bên ngoài, rơi xuống rơi trên mặt đất. Cái này, Tô Tử Mặc sừng sốt trợn mắt há hốc mồm, chấn ngục đỉnh vậy mà đem cái này chén nhỏ cổ đồng đăng cho phun ra. Cổ đồng đăng tại chấn ngục đỉnh trong đánh cho cái truyền nhi tẩy lễ một phen, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, tựa hồ trở nên càng thêm thần bí kỳ dị. Cổ đồng đăng trên lục lốm đốm, đã bị trong đỉnh nước thép tẩy đi, khôi phục nguyên bản màu đồng cổ. Thứ này liền chấn ngục đỉnh đều nuốt không nổi, Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào cổ đồng đăng, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Cái này chén nhỏ cổ đồng đăng, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quý trọng. Tẩy lên bên trên màu xanh đồng, chỉ thấy đỉnh chứa đựng dầu thắp cây đèn ở bên trong, mơ hồ có khắc một chữ. Tô Tử Mặc đến gần nhìn qua cẩn thận phân biệt phía dưới, mới nhẹ lẩm bẩm nói. Hồn, cây đèn trong là một cái. Hồn, chữ, hơn nữa là lấy phạn văn viết, vì vậy Tô Tử Mặc không thể trước tiên nhận ra. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, xuất ra một cái mới túi chữ vật, vẫn là dựa theo vừa rồi biện pháp, vận chuyển bát nhã niết bàn kinh, lấy ống tay áo đem cổ đồng đăng cuốn vào trong túi chữ vật, đơn độc gửi đứng lên. Thứ này có lai lịch ra sao, có cái gì hữu dụng, hắn vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng chấn ngục đỉnh đều nuốt không nổi đồ vật, khẳng định không phải là phàm vật. Nhưng vào lúc này, chánh điện phương hướng, truyền đến một hồi dị động. Phá trận rồi, khách trương.